tình yêu có bao nhiêu sắc màu mà người yêu luôn mang khổ sầu. Tình yêu cho rất nhiều chẳng nhận được bao nhiêu, dù khổ đau đắng cay lòng vẫn yêu vẫn thương dạt dào. Bây giờ làm sao khi một lần đã biết yêu rồi, bây giờ làm sao khi tình đầu thành vết dài khờ bước giữa đời

nhật ký đời tôi ghi thêm một lần trong